tiếng rít phẫn nộ của Mụ Phong Hỏa Sú Diện cũng được mụ thốt ra. Hứa Vân Anh, ngươi còn dám trường mặt ra đây à, diễn biến xảy ra thật nhanh và thật hỗn loạn. Cách chương.